Chúa Cha nhân hậu, trải qua muôn ngàn khổ đau, mẹ luôn là mẹ thương xót. Mẹ thương xót nhân loại đang phải sống trong lầm than, mẹ nhắc nhở bao ban tin tưởng phó thác vào Chúa, dù tội đã chất ngang. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Môi-se, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa. Như đã chép trong luật Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến dành riêng cho Chúa. Ông bà cũng lên để dâng của lễ theo luật Chúa truyền là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Jerusalem có một người tên là Simeon. Ông là người công chính và sùng đạo. Ông những mong chờ niềm an ủi của Israel, và thánh thần hằng ngự trên ông. Ông đã được thánh thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy đấng Kitô của Đức Chúa. Được thần khí thúc đẩy, ông lên đền thờ. Vào lúc cha mẹ hài nhi Giêsu đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy, thì ông ấm lấy hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng: muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân ngài. khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình là Nazareth miền Galilee. Còn hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, ngày mùng 2 tháng 2, giáo hội mừng lễ Mẹ Dâng Chúa trong đền thánh, Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. Chị em biết thánh lễ này liên quan đến ngắm thứ mấy? Mùa gì? Ngắm thứ 4 mùa vui. Ngắm. Hay quá, tạ ơn Chúa. Bây giờ mà còn được những người mà ngắm hết được như vậy, hết vui thương mừng. Còn sáng thì hơi khó hả? Sáng thì nhiều người không có thuộc. Tại vì ít ngắm mà ngắm nó không có vần á. Nó có vần á. Đấy là khổ như vậy. Cái cách dịch á. Cái cách dịch. Nó không có thống nhất được do cái cách dịch mỗi nơi dịch nhưng mà cách khác nhau, ý thì giống nhau nhưng mà cách diễn tả nó lại khác nhau, nên nó khó mà thuộc được vì lý do là mình đọc ở đây như vậy, muốn đọc chỗ kia khác kia mình lại không thuộc. Thứ 4 thì ngắm Đức Bà Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, tại xin cho được vâng lời chịu lịnh. Có một thầy giáo kia kể câu chuyện như thế này: trước khi bắt đầu các lớp học, thầy thường đứng trước mặt các giáo sư, các học sinh chứ. Thầy thường đứng trước mặt các học sinh và cúi đầu chào. Thường ai chào ai? Học sinh chào thầy. Đây thầy đứng trước mặt các học sinh và cúi đầu chào. Thầy luôn làm thế với thái độ rất trân trọng. Một ngày nọ, có vài người hỏi thầy rằng tại sao thầy lại làm như thế? Thầy trả lời rằng thầy làm như thế bởi vì thầy không biết bao nhiêu trẻ học sinh sau này sẽ thành đạt. Thầy đã nhận thấy mỗi học sinh giống như là một kho tàng ẩn dấu, và thầy đã cúi chào trong sự tin tưởng rằng có nhiều học sinh sẽ thành công và thành đạt xứng đáng sự tôn kính trong tương lai cuộc sống. Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta một tiềm năng để trở nên vĩ đại. Anh chị em có thấy được cái giá trị nơi mỗi người không? Điều mà Thánh Faustina nói rằng là bao lâu mà còn sống thì bạn còn có cơ hội để trở nên đại thánh. Bao lâu còn sống. Cho nên Chúa không bao giờ mất niềm hy vọng nơi con người. Và Đức Giáo Hoàng nói rằng Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi tha thứ cho con người. Chỉ sợ con người mệt mỏi không đón nhận sự tha thứ của Chúa. Vì khi mình đón nhận sự tha thứ của Chúa, mình phải thay đổi, phải từ bỏ, phải hoán cải. Thôi, cứ đường xưa lối cũ mà đi cho nó khỏe. Cuối năm xin tội lần, mùa phục sinh, ví dụ thế. Thì nếu trong lễ hiển linh chúng ta cử hành việc Đức Giêsu tỏ mình ra cho dân ngoại, mà tượng trưng là các hiền sĩ, các đạo sĩ, thì hôm nay khi được dâng ở trong đền thờ, Ngài đã tỏ mình ra cho chính dân tộc của Ngài, đó là dân tộc Israel, dân Do Thái. Trong lễ hiển linh Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại qua những nhà đạo sĩ. Còn ở đây, khi mà được Đức Mẹ đem Chúa vào trong đền thờ để dâng, thì Chúa tỏ mình cho chính dân tộc của Ngài. Lễ ngày hôm nay còn được gọi là lễ nến. Chị em nào có mang nến đi làm phép chưa? Có chưa? Mấy ký? 5 ký. Chị mấy ký? 2. Chị kia có không? Không có thì anh này nhường cho chị 1 ký. Có bao giờ anh chị thấy là cái hình ảnh mà người thì 2 ký, người 3 ký, người không có cái nến nào, có thấy ai chia cho họ không? À, chị em thấy không? Nếu mà để lên làm phép á, và làm phép xong là còn dịch, dành dịch sợ mất, mất cái nến của mình. Thích kỳ là chỗ đó đó. Bây giờ cho nên vì sao tôi bảo thôi, ai có nến cứ cầm trong tay đi, rồi tôi đi tôi làm phép, tôi rảy đến nước thánh tại chỗ luôn. Chứ còn để trên này ấy, cái hình ảnh mà lễ xong mà lên mà dành dịch nó kỳ lắm. Thế không ạ? Mà tôi mong ước làm sao mà năm nay, năm thánh của lòng thương xót, mọi người tỏ lòng thương xót ra thử thực hành coi. Là khi mình đem hai ký nến đi, mình liếc qua trong nhà thờ có ai không có lại chia cho họ. Mà không cần phải cho sứ nói cơ. Chứ mà nếu mà cha nói rồi mới làm thì là mình khi mình là vâng lời chịu lụy. Người ta xin được vâng lời chịu lụy. Cha nói không, nó không làm, ông ra ông là cho bây giờ. Đâu phải thực sự, đâu phải là lòng thương xót, mà lòng chịu lụy, sợ sệt chứ. Thế không ạ? Mình, các bạn để ý tôi thì tôi hay tính, tôi hay là có tợ, có gì đó cũng như là mình gọi là ngứa nghề, cái nghề lòng thương xót, thì là đi mình hay quan sát coi người ta có lòng thương xót không, như thế nào. Mà lòng thương xót nó phải cụ thể thực hành á, chứ còn nói hay hát thì nhiều rồi. Mà đó, bạn thử coi, người thì cả 5 ký, có người thì cả ôm cả bao. Nhưng mà có những bà nhà quê hay là những người nghèo hay là những người họ quên chẳng hạn, họ không nhớ, họ không biết. Có người không biết, có người không nhớ, có người không có. Nhớ, biết nhưng mà không có. Vậy thì vì mình vừa nhớ, vừa biết, vừa có. Ba cái mình đều ngon hết. Tại sao mình không chia sẻ bớt một cái cho người ta? Chia sẻ cho người không nhớ, chia sẻ cho người không biết, chia sẻ cho người không có. Thử làm đi, làm đi. Bây giờ mà dục làm đi là chị em thấy không? Một nhà thờ như vậy, lúc mà bảo là bây giờ mọi người cũng đốt đốt nến lên thì nó đẹp biết chừng nào. Cái nến nó lan tỏa đẹp biết chừng nào. Tôi chưa hề thấy. Biết trên thế giới nào có nơi nào mà tự động họ làm như vậy không? Mà nếu không thì người mục tử có bổn phận phải hướng dẫn hay nhắc nhở họ chứ, đúng không ạ? Nhà giàu mang đến to đùng, nhà nghèo cứ đến bé xíu và ngón tay như đến trung thu. Thấy không? Đó, khi người ta cầm đến ta đốt là ông tuổi chứ. Tại sao mình có của mà mình không biết? Nhiều khi anh chị em thấy không? Đáng lẽ đó là hôm nay tôi đánh son đánh phấn nhiều lắm á, là đẹp lắm á, nhưng mà vì những người chung quanh tôi không có ai có son có phấn cho nên tôi phải bớt đi. Không phải như vậy cơ. Để tôi đẹp nó vừa vừa thôi. Chứ không phải là vì không ai có son phấn nên con này son phấn nhiều. Để nhất. Chị em mới để ý thử coi ạ. Có bây giờ mình nghĩ đó là cách mình thực hành lòng thương xót này. Thấy không? Thay vì hôm nay là ngày lễ trọng, tôi mới đeo một cái cà rá xoàn, một cái cà rá bàn tay 5 ngón em vẫn kiêu sa. Có người đeo 5 ngón tay, 5 ngón, 5 ngón, đeo cả ngón cái nữa. Ví dụ vậy thì giờ mình thấy rằng mình đeo vậy bao nhiêu người không có thôi, đeo 2-3 cái thôi chẳng hạn, đeo vừa vừa thôi. Thế có những người mà chị bà kia bảo chia sẻ cái hột cờ xoan cho bà thì chết rồi. Chúa tôi mới bảo chia sẻ cái nến, bây giờ đã đòi chia sẻ cái hột của người ta rồi, hột xoan của người ta rồi. Thì mình thấy rằng là đôi khi thực sự là dù mình hát hay, mình giọng mình rung, nhưng mà vô một cái ca đoàn mình cũng phải đừng có rung cái giọng mình để nó nổi lên chứ. Thế không ạ? Tôi nghe nhiều khi ca đoàn khác mà có giọng hay quá, nhưng mà cái hay nó trổi lên giữa bao nhiêu người khác hát bình thường thì lại hóa ra không hay mất rồi. Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao. Bao nhiêu người ta hát bình thường, mình cứ opera mình hát vậy chết rồi. Thế không? Tôi thấy nhiều khi hát cộng đồng vậy, có người hát nó cứ rung riêng lên đấy. Thì bây giờ mình hát rung rồi, bây giờ mình hát không rung có được không? Được không? Hay là cứ hát là nó phải rung? Hả? Mà hãm cái rung lại được không? Được không? Rung là cho mình chứ phải không ạ? Mình hát thường được chứ. Thí dụ như mọi người đều hát bình thường, mình hát bình thường đi. Thấy không? Người ta đưa nến đến bình thường, mình đưa nến bình thường đi, mình chưa hai cặp long phụng to bằng cổ tay này. Mẹ dâng Chúa trong đền thờ rồi mình dâng cái nến để lấy vinh danh mình, như phải không ạ? Nến mình to cầm rực sáng lên mọi người ai cũng phải nhìn vào cái nến mình mà thèm thuồng, tội nghiệp không? Cái người mà cầm cái nến bằng cái ngón tay út đến Trung Thu thì nó có phải tội không? Ánh sáng chiếu soi, ánh sáng Chúa chiếu soi cho mọi người, còn ánh sáng của mình làm át hết ánh sáng của mọi người. Cho nên đôi khi có khi mình biết ấy, nhưng mà cũng phải mình nhịn, mình không nói, để cho tại mình nói ra thì lại hóa ra mình dạy khôn mọi người quá, lại cũng phải im đi, nó phải như vậy nữa. Mà đó là Chúa Giêsu. Hôm nay là Chúa có bắt buộc là phải dâng lên cho Chúa Cha nữa không? Chúa từ đâu mà đến? Từ Cha mà đến, mà lại trở về với Cha chứ. Sao lại Đức Mẹ lại phải dâng Chúa Giêsu trong đền thờ? Thấy không? Nhưng mà phải chấp nhận là vì Chúa Giêsu mặc cái thân phận con người, chỉ trừ tội lỗi thôi, còn mọi đàn như chúng ta thì các bà mẹ theo luật Do Thái dâng con trong đền thờ, thì Đức Mẹ về mặt nhân tính mẹ sinh ra Chúa thì mẹ cũng phải theo như vậy, cho nên mới gọi là xin vâng lời chịu lụy là như vậy. Chứ đúng là thì mẹ đâu phải làm điều đó, Chúa đâu phải làm điều đó, mà Chúa vẫn cứ làm như vậy để tỏ lòng thương xót. Tỏ lòng thương xót có khi chẳng là cái gì cả, nhưng mà là cái tôi như mọi người cũng đã tỏ lòng thương xót rồi. Này, nãy thấy chị mang cái ghế nệm mà đâu rồi? Sao vậy? À, cho một tràng hoa tay đi thưa anh chị em. Đúng là mình cũng đau lưng, mình ngồi cái ghế nệm mình mang đi. Mình mang đi, mình có quyền ngồi không? Có chứ, đâu ai cấm mình, đâu ai lấy của mình. Nhưng mà mình thấy rằng là mọi người ngồi ghế củi, mình ngồi ghế nệm mình, nó kỳ lắm. Thấy không ạ? Bà kia lại mới nói vậy đã đòi gửi ngồi ghế nệm rồi, sao đau lưng? Mọi người đau lưng, phải mình bà đau lưng không? Em thấy không? Đó là cách thực hành lòng thương xót. Một trong những cách mình sống tế nhị với nhau, đó là thực hành lòng thương xót. Nhưng mà nhiều khi ta không để ý, ta cứ nghĩ là mình phải đi công tác bác ái, mình phải chia sẻ, phải đi vùng sâu vùng xa mới là thực hành lòng thương xót. Bây giờ ai cũng thích đi công tác mà tôi nhường cái chỗ đó cho người khác, có phải là tôi thực hành lòng thương xót không? Hay là tôi phải đi tôi mới là lòng thương xót? Anh chị em thấy không? Bây giờ xe chỉ có 45 thôi, bây giờ 46 người đăng ký, mà có những người họ thích đi, họ chưa được đi bao giờ, mà tôi là người đi thường xuyên rồi. Bây giờ tôi ở nhà, tôi nhường cho người khác, đó là tôi đang thực hành lòng thương xót. Còn đẹp hơn là tôi đi tôi giành chỗ của người khác. Anh chị em phải thấy được cái điều đó cơ. Thấy được cái điều đó thôi. Chứ còn nếu mà không, ta thấy rằng lòng thương xót mình chỉ nghĩ đến cái chuyện đơn giản đó là chia cơm sẻ áo, mà chỉ nghĩ rằng là mình có cái gì mình cho người khác mới là thương xót. Còn có cái gì mà tôi không xài nó, có khi đó lại là lòng thương xót. Tại vì để tôi như mọi người, tôi hòa mình được với mọi người như Chúa Giêsu trong thánh lễ ngày hôm nay, lấy mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. Mẹ chấp nhận là một đứa bé mong manh nhỏ, bé yếu ớt, để mà người ta cầm mình, người ta dâng lên cho Cha của mình. Giỡn hoài, tôi ở trên đó tôi xuống, bà còn dâng cho ai? Đúng không? Phải không nào? Đừng có mua rìu có mắt thợ. Mà Chúa Giêsu chấp nhận như vậy. Chúa Giêsu chấp nhận như vậy. Nên có đôi khi có những cái mà mình phải chấp nhận. Chấp nhận nó ngược với ý của mình, hay là không như là mình mong ước, mình chờ đợi. Mà đó là cách để mình thực hành lòng thương xót. Những nghịch cảnh nó đến với mình. Ví dụ tôi thích làm lễ chiều Chủ nhật chẳng hạn, nhưng bây giờ có người bảo, có cha bảo là thôi cha làm lễ chiều thứ bảy đi, để tôi làm lễ Chủ nhật được không? Vâng, cũng được chứ đâu có sao đâu, đâu có mất mát gì đâu nào. Ví dụ như thế. Mặc dù là tôi thích làm cái chiều nhật hơn, vì chiều nhật thì đông hơn, ví dụ thế. Hay là tôi thích làm lễ nhớ trẻ hơn, vì lễ trẻ nó phấn khởi hơn, còn lễ làm lễ cho người lớn thì nó buồn. Nhưng mà điều tôi tập trở nên người lớn đi, Thấy không? Thì tôi hiểu người lớn chứ. Tôi phải lớn trước tuổi để tôi trở thành với người lớn chứ. Tôi mới hiểu được người lớn. Muốn hiểu được người lớn thì tôi phải lớn trước tuổi, phải suy nghĩ như người lớn. Và tin mừng phải cho mọi người cơ mà, tại sao tôi lại bỏ người lớn đi, bỏ người lớn tuổi đi? Thì thường chúng ta, tôi chứ chẳng ai, mình hồi xưa mình chủ chức mình cứ nghĩ là mình là linh mục trẻ, thì phải là giảng cho giới trẻ, cho nên người lớn là tôi đẩy cho cha xứ. Thế mà cái ông già bà già đi lễ bảo cha con chẳng thấy cha làm lễ cho chúng con bao giờ cả, sao còn thấy cha xứ không vậy? Thì cha xứ lớn tuổi thì làm lễ cho người ông già bà già. Vậy cha là lễ cho ai? Cha là lễ cho giới trẻ chứ, giới trẻ nó vui, nó hát, nó phấn khởi hơn. Được, tôi suy nghĩ lại, tôi bảo vậy. Chúa có loại trừ người nào không? Không. Người già, người trẻ, con nít, Chúa bảo con nít. Với công đồ bảo, mày đi chỗ khác chơi đừng quấy rầy Chúa. Chúa bảo, này để nó đến đây với ta. Ai bảo đuổi nó? Nước trời không trở nên bé nhỏ, đừng hòng mà vào nước trời. Cái công đồ tiêu người hết, thử đến đi mày. Chị em thấy không? Chứ đâu có loại đâu. Người già cũng vậy, chứ đâu có loại đâu. Người bệnh như vậy, cái bà già còng lưng 18 năm á, thấy không? Thí dụ vậy. Cho nên mình thấy rằng là mình loại trừ. Trong cái suy nghĩ của mình loại trừ. Trong suy nghĩ mình loại trừ người lớn chẳng hạn. Trong suy nghĩ mình loại trừ những người thiểu số, những người ít. Rất là đông tôi mới làm, ít tôi không làm. Vậy thì ít phần ai? Bánh ngon tôi mới ăn, bánh dở ai ăn? Thế không ạ? Không sao, mình phải làm sao mà cử hành cho 5 người hay 5.000 người cũng như nhau. Vì Chúa là như thế mà. Thế ngày làm thương xót là như vậy mà. Vẫn lòng thương xót ấy mà cho 5.000 người hay là cho 5 người vẫn cứ một lòng đấy. Đó mới thực sự là lòng thương xót. Dù là sáng, trưa hay chiều hay tối, dù là người lớn, thiếu nhi hay là giới trẻ, vẫn cứ một lòng thương xót. Đấy mới thực sự là lòng thương xót. Chả nhẽ giờ người già không cần lòng thương xót à? Chả nhẽ người ít, nhóm dúng dúng kia không cần lòng thương xót à? Phải số đông người này mới là cần lòng thương xót à? Hay chú bảo để 99 con đó mà đi tìm con chiên lạc. Hay hồi xưa tôi nghĩ tôi bảo chú kỳ, 99 con thì bỏ rồi có đi tìm mấy con chiên lạc rồi sao? Vì tôi mới thấy đúng, đó là lòng thương xót thực sự, không bỏ rơi một ai, không loại trừ bất cứ một ai. Nên có những cái mà mình phải lùi xuống để bằng người ta, để thực hành lòng thương xót. Như chị đó, chị bỏ ghế nệm đi đó, thì chị mới trở thành những người khác như người khác được. Để chị cứ cái ghế nệm ngồi như vậy thì người khác họ sẽ cảm thấy rằng là họ mặc cảm, mình thì chẳng mất mát gì cả, nhưng mà sự hiện diện của mình làm cho người ta đâm mặc cảm. Cũng giống như vậy, bao nhiêu cô này đang xấu với nhau vui vẻ, tự nhiên có một cái cô đẹp cô lên, cô nổi lên, thì mấy đứa này nhìn mình xấu thế nhỉ, tại vì có cái để nó so sánh, có cái để nó so sánh. Cho nên là thay vì hôm đó cô đánh son phấn 10 thì cô phải giảm xuống 5 hoặc 2, 3 thôi. Vì xuống cái vùng đó người ta cũng quen son phấn thì cô phải chấp nhận như vậy thôi. Thì mới thực hành làm thương xót được. Cho nên tôi nói với các em thiền nguyện đi công tác ấy, là làm ơn bỏ dùng mấy quần trắng dùng cái, bỏ dùng mấy cái áo đẹp dùng cái, bỏ dùng mấy cái giày cao gót dùng cái, bỏ dùng cả mấy cái vòng vàng dây chuyền cái để lúc khác đeo. Còn cất lên nhà mặc bình thường như mọi người, cứ đi dép, cứ đi ấy. Có những người mà bên nước ngoài về bảo con không có một cái quần dài, con toàn mang đầm về thôi. Chết không có gì. Không cho họ đi thì họ buồn, mà cho họ đi thì mình buồn. Người ta cũng buồn vì người ta thấy mặc cảm. Bạn hiểu không ạ? Người ta thấy mặc cảm. Dù mà bạn ở quần sọc hay bạn quần lửng gì đó thì bạn ở cho nó mát, nhưng mà cái quần sọt quần lửng thì đối với người ta lại, người ta bảo là đấy là Việt kiều. Mà đâu phải, tại vì nó nghèo nó không có đủ tiền nó may vải thôi, chứ đâu phải nó sang trọng gì. Mua vải còn cái khúc cuối đó, nó rẻ đó. Nó rẻ hả? Nó gọi dịch chứ. À, nó lớn à, đó có cái nó chứ còn gì. Nhưng mà người ta đâu có biết, thế mà người ta không có biết, người ta không có biết. Cho nên là làm tôi nói là mấy anh chị mà có đi công tác thì chịu khó vui lòng mặc ý như những người khác, vì Chúa Giêsu muốn như vậy để cho người ta không có mặc cảm với mình thôi, chứ mình không có lỗi gì cả, mình không phải là sai quấy gì cả, nhưng mà để cho những người khác người ta không có mặc cảm thua kém mình thôi, thua sút mình thôi. Như vậy đôi khi mình trắng quá phải lấy nhọ nhồi bột bôi cho đen giống người ta, trắng quá nổi lên. Nhưng mà đó cái ý nghĩa của ngày lễ mà Chúa dâng mình như vậy, Chúa để cho con người ấm bồng Chúa mà dâng vào trong cái đền thờ theo như cái tục lệ, theo như cái thói của người thế gian. Chúa chấp nhận những cái thói lệ của thế gian. Thì có những lúc mà mình phải nhịn để mà phải chấp nhận cái lề thói của họ như vậy. Ví dụ họ đọc kinh EA mình cũng phải EA theo chứ sao vậy, rồi từ từ mình mới nâng họ lên được. Không EA với họ thì đời nào mình mới nâng họ lên được, phải không? Phải đến để EA với họ rồi bắt đầu mình ngắn hơn, nên từ từ đổi. Cho đến cứ để mọi sự như thế nào cứ bảo cứ như vậy đi đã. Cứ như vậy đã, làm sao mình đem cái tình yêu của Thiên Chúa, lòng thương xót của Chúa vào đó, thể hiện được cái nơi đó. Lúc đó nói gì họ mới nghe, muốn sửa gì sửa sau này chứ. Thì Chúa cũng vậy thôi, ngay từ nhỏ, lúc đó mấy tuổi, 2 tuổi phải không? Viên Chúa xuống đền thờ đó, mấy tháng? 40 ngày phải không? Mới được 40 ngày, được tuổi nào đâu? 40 ngày tuổi. Thế nhưng mà mà dân chấp nhận để Đức Mẹ ấm Chúa. Chúa đi được không? Chúa đi dư sức đi. Rồi Chúa chấp nhận là tập ăn, tập nói, tập gói, tập mở, tập đi, tập đứng, tập nói, tập bò, tập lăn, tập khóc. Chứ còn chỉ có úng ba la úng xì bà cái là Chúa lớn lên rồi, phải không? Nhưng mà không, vẫn cứ thể hiện lòng thương xót bằng cách là sống hòa mình, sống chan hòa, chấp nhận cái thân phận giới hạn của con người, trong cái mong manh, trong cái yếu đuối của con người. Đó là thực hành lòng thương xót. Có khi bạn không cần làm gì cả, bạn chỉ như vậy thôi là đã là thực hành lòng thương xót rồi. Đó chứ đâu có làm gì. Nhưng mà giờ mình thấy rõ ràng là đó là lòng thương xót của Thiên Chúa với con người như vậy. Trên lễ nến được mừng vào ngày thứ 40 sau lễ Giáng sinh, kết thúc những ngày lễ trọng mừng việc Thiên Chúa tỏ mình ra cho con người nơi ngôi lời mặc lấy xác phàm. Lễ này còn có tên gọi là lễ Đức Maria được thanh tẩy theo luật Môi-se, hay là lễ dâng Chúa ở trong đền thờ. Thưa anh chị em, sở dĩ có ngày lễ này là vì luật Môi-se đã quy định, thứ nhất là các trẻ sơ sinh trong thời gian luật định phải mang lên đền thờ dâng cho Thiên Chúa. Thứ hai là người phụ nữ sau khi sinh con, nếu là con trai thì sau 40 ngày phải lên đền thờ để được thanh tẩy. Người phụ nữ, thứ nhất là dâng đứa bé đó cho Thiên Chúa, thứ hai là người phụ nữ phải lên để được thanh tẩy. Vì thời đó người ta cho rằng khi sinh con thì người phụ nữ bị ô uế theo luật. Và điểm thứ ba là con đầu lòng là tài sản của Thiên Chúa. Nhớ nha. Con đầu lòng là tài sản của Thiên Chúa, vì thế có tục lệ dâng con và lễ vật cho Thiên Chúa để chuộc lại cái đứa con. Con đầu lòng nó thuộc về Thiên Chúa, cho nên dâng lên đứa con và dâng lễ vật để chuộc cái đứa con ấy về. Thì sau khi sinh Chúa Giêsu được 40 ngày, Đức Maria và Thánh Giuse đã làm như luật dạy. Thực ra Đức Mẹ không cần phải làm nghi thức thanh tẩy, bởi vì mẹ sinh con mà vẫn chọn đời trinh khiết, không một vết nhơ nào có thể chạm đến con người thánh thiện của mẹ được. Ấy thế nhưng mà mẹ vẫn khiêm tốn thi hành những gì lề luật truyền dạy. Mà theo lề luật truyền dạy thì mẹ phải đi thanh tẩy, mẹ không bị ô uế. Người thế gian nhìn bảo mẹ ô uế, đúng không? Người thế gian bảo nếu mẹ không mà lên đền thờ thanh tẩy là mẹ vẫn cứ ô uế đấy. Mặc dù mẹ có ô uế không? Không hề, mà vẫn cứ làm. Đó là lòng thương xót. Cho nên có những lúc, có những cái, có những điều mình không muốn, mình không thích mà vẫn cứ phải làm. Người ta mời mình ăn cơm, ăn món này, ăn món kia, dù không thích lắm nhưng mà cũng cứ vui lòng mà ăn đi. Hả? Thôi không thích, tôi không thích, lắc đầu quậy quậy làm ta mất hứng tội nghiệp người ta. Thấy không ạ? Mình có những cái mà mình không thích, nhưng mà mình phải tập mình dằn lòng, dằn cái không thích lại. Vì cái không thích chỉ là ý của mình thôi, cái chủ quan của mình thôi. Tại sao mình không thích? Có phải là nó không ngon không? Phân biệt hai khác nhau. Cái mình không thích thì mình cho là không ngon, chứ không phải tự cái đó là không ngon. Tại sao? Vì nếu mà nó không ngon, tại sao mọi người đều ăn hết mà tôi không ăn? Nó không ngon thì tất cả mọi người đều bảo là không ngon, và tất cả mọi người đều không ăn. Tại sao mọi người đều ăn và khen ngon, mà mỗi tôi không ăn và tôi không ngon, bởi tôi không thích? Thì chó. Có những người mà có thể là họ bị dị ứng với cái món gì đó, có. Thấy không? Họ dị ứng món gì đó. Ví dụ như là có những cái thứ mà tôi không ăn được, nhưng mà tôi vẫn tôn trọng người khác, họ ăn kệ họ. Chứ không phải là thì bản thân tôi không thích ăn hành thì tôi không ăn hành, thì tôi lấy hành ra. Chứ tôi không bảo rằng ai ăn hành là dở. Ăn mà ăn hành, hành mà không ăn, ăn hành cho lắm rồi nói hành. Ơ kìa, bậy. Và tại sao cha không ăn hành? Tại ăn hành thì nói hành. Hai cái khác nhau, đừng nói ẩu. Sợ nhất là ông bảo ông không ăn hành mà ông còn nói hành bạo. Có người ta ăn hành mà ta chả biết ta nói hành ý. Mình không, đừng có lấy cái chủ quan của mình mà bắt người khác phải theo, rồi mình cứ suy bụng ta ra bụng người hết tất cả, vậy chết không được đâu. Thực sự nơi cái cơ địa của mỗi người á, có những cái món gọi là khoái khẩu, có những món là mình ăn nó khắc khẩu. Đại khái lại như vậy đi, nó khoái khẩu nhưng mà nó khắc khẩu, mình ăn không ngon, không ăn nhưng mà vẫn ai ăn ngon thì cứ để cho ăn ngon chứ. Chứ đâu phải mình đừng gọi món đó chàng ăn đâu. Ơ kìa, tôi ăn kệ tôi chứ, còn cả bàn cứ việc ăn chứ. Sao bắt tôi không ăn, bắt cả bàn mọi người cũng không ăn là sao? Độc tài nó vừa vừa chứ. Cha gì mà sống cha chú dữ vậy. Đúng không ạ? Rồi vì tôi thích cái gì bắt mọi người phải ăn. Bánh xèo thì chả thích lắm. Kệ, em thích kệ chứ, vì ăn mãi rồi qua ăn được nay thì bánh khác hay bánh khọt cái gì. Xèo mãi. Khác chứ. Anh nhìn nhá. Anh yêu khác không chứ. Rồi bánh nậm khác chứ phải không? Ừ. Thay đổi nhau đi chứ. Đâu phải là cứ cha thích đó là mọi người cũng phải thích theo, mà cha không thích mọi người cũng không được ăn. Đâu phải. Chú Su đâu có. Mà ta là Chúa rồi, ta không có như lên đền thì Đức Mẹ bảo tao là mẹ Thiên Chúa mà giờ ôi uế gì mà tẩy tẩy cái gì cơ. Tát cho bây giờ ấy. Đức Mẹ đâu có làm vậy đâu. Mình vẫn cứ khiêm tốn trước mặt thế gian, vẫn chấp nhận là mình bị ô uế phải được thanh tẩy. Tuyệt vời lắm. Cái đó khó lắm. Thế không ạ? Khó lắm. Rồi Chúa Giêsu đứng đầy quyền năng mạnh mẽ mà. Vậy mà như một đứa bé đem lên, bố mẹ ấm lên và phải chuộc lấy bằng gì đó, cặp chim bồ câu gáy, hay là nếu mà nghèo là cặp bồ câu gáy. Mà đứng mong Chúa Giêsu đứa mẹ nghèo mà. Làm gì mà có lễ to mà chuộc lớn. Thôi thì chấp nhận cái thân phận nghèo. Mà Chúa có nghèo không? Xin lỗi à, ta dựng lên nè. Vậy mà vẫn cứ chấp nhận như vậy. Tôi thấy lòng thương xót ở chỗ đó đó. Lòng thương xót là mình chấp nhận cái giới hạn của người khác như là giới hạn của mình. Thế không? Biết chị ngồi cái ghế đó là chị chấp nhận cái giới hạn của người khác như giới hạn của mình. Còn nếu mà không chịu ngồi ghế nệm rồi, nãy giờ chị ngồi ghế ngon rồi, mà chị chấp nhận là cái giới hạn là mọi người đều giới hạn là chỉ có ghế, chị gọi ghế gì? Không phải, nãy chị gọi là ghế củi. Mà chị cũng chấp nhận ngồi ghế củi như người ta. Thấy chưa? Là chấp nhận cái giới hạn về của cái vật chất, họ chỉ có ghế củi thôi. Mình cũng chấp nhận giới hạn như họ. chứ mình không có xòe cái ghế salon này, mình ngồi giữa cái ghế củi, nó chẳng làm sao cả. Mà có nhiều người tôi thấy họ lại thích như vậy cơ, để nó nổi, để người ta chú ý, để người ta trầm trồ. Kỳ lạ lắm. Giống như công tử Bạc Liêu mà rớt cái đồng xu ra, ngồi nói chuyện với nhau, cầm đồng xu ra rớt cái, thì nó lấy giấy 500 ngàn ra, nó soi đốt giấy 500 ngàn để đi tìm cái đồng xu. Ước gì ngày hôm nay có nhiều người cũng thích nổ như vậy, thích nổ như vậy, thích phải trội hơn mọi người cơ, chứ khác hơn mọi người cơ, phải chơi hàng độc. Rồi vô thờ tự cũng phải chơi gì cũng phải cái hàng độc, mà cũng vô khoe là nhà thờ tôi phải hàng độc. Hàng độc để làm gì? Để cho nó nổi, để cho mọi người biết rằng nhà thờ đó là có, chỉ có nhà thờ đó mới có cái bàn thờ đó, chỉ có nhà thờ đó mới có cái tượng đó, chỉ nhà thờ đó mới có cái đó. Hay xấu chung hơn tốt lỗi chứ. Mọi người có sao tôi cũng có vậy, thế không ạ? Nó đẹp hơn nhiều chứ. Mà những người khác đến nó không mặc cảm với nhà thờ của tôi. Rồi con thấy nhà thờ cha cũng giống nhà thờ con. Đúng rồi, có gì đâu. Trời ơi, nhà thờ cha đẹp quá, sư quân vẻ, thấy nhà thờ con tội quá. Tự nhiên đúng cha xứ mà nhà thờ của con nghe có buồn không? Thế không? Lại phải đóng cửa đi ăn mày nữa, cứ không lo chăm sóc được giáo dân được, vì phải lý do là phải đi kiếm tiền để xây nhà thờ. Chết tội nghiệp. Chính áp lực của người giáo dân làm khổ mấy các cha. Chứ thực sự các cha cũng chưa chắc đã thích, nhưng mà giáo dân cứ nay nó nói này, nó nói kia, chịu không có nổi, nhức óc lắm. Không chịu như là Chúa Giêsu, như người ta mọi đàng, nhưng mà phải hơn người ta mọi đàng cơ. Hôm nay thưa anh chị em, giáo hội mừng kính lễ Đức Maria dâng Chúa Giêsu trong đền thờ. Một thai nhi bé nhỏ đã được các cụ già đón nhận một cách rất thành kính. Cụ già Simeon đón nhận. Ngay khi vừa lọt lòng mẹ thì Chúa Giêsu đã được các thiên thần tung hô. Các mục đồng đến viếng thăm, và từ xa các nhà đạo sĩ đã đến tôn thờ và dâng lễ vật. Theo luật Môi-sen, cũng là tục lệ của người Do Thái, thì những người con trai được sinh ra, nhất là con đầu lòng, sau 40 ngày bà mẹ phải đưa đến đền thờ. Trước là dâng con cho Chúa, sau là chính mình làm lễ tẩy uế. Nên ta mới nghe là khi ấy đủ ngày thanh tẩy theo luật Môi-se, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem người lên Jerusalem để hiến dâng cho Chúa. Đức Maria, Thánh Giuse có biết rằng Chúa Giêsu là con Thiên Chúa không? Biết không? Biết. Cả hai đều được báo mộng hết mà. Nhưng mà các ngài vẫn chu toàn mọi lề luật. Thánh Kinh nói rằng, như đã chép trong lề luật dạy rằng, mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Thiên Chúa. Dâng con trong đền thờ là để thánh hiến người con cho Thiên Chúa. Và cha mẹ có thể thế chân bằng cách dâng cúng của lễ như chim bồ câu hay là chiên bò. Thánh lễ ngày hôm nay cũng còn được gọi là lễ nến. Thánh lễ 40 ngày sau lễ Giáng sinh đã xuất hiện từ đầu thế kỷ thứ 5 tại Jerusalem. Mãi đến năm 650, thánh lễ này mới du nhập vào Roma. Giáo hội Đông Phương hiểu thánh lễ này như lễ gặp gỡ của Chúa, Đấng Messiah tiến vào đền thờ và gặp đại diện của dân Chúa của cựu ước qua ông già Simeon và bà tiên tri Anna. Đó là giáo hội Đông Phương hiểu lễ này như là lễ gặp gỡ của Chúa. Chúa Đấng Messiah tiến vào đền thờ, gặp đại diện của cựu ước là ông già Simeon và bà tiên tri Anna. Còn giáo hội Tây Phương lại coi đây là thánh lễ mừng kính Đức Maria. Đức Maria được thanh tẩy theo luật Môi-sen. Mỗi giáo hội nhìn một khía cạnh khác nhau. Khi sáp nhập vào phụng vụ Roma thì Đức Giáo hoàng Sergio thứ nhất lại thêm vào nghi thức rước nến. Vì thế, từ thế kỷ thứ 8, thánh lễ này mới được gọi là lễ nến. Vì trước thánh lễ có nghi thức làm phép nến và kiệu nến vào nhà thờ như cuộc đón rước Chúa Giêsu là ánh sáng của muôn dân. Những cái nến được làm phép và thắp sáng trong ngày lễ này tượng trưng cho ánh sáng và vinh quang của Chúa Giêsu. Từ cuộc canh tân phục vụ năm 1960, thánh lễ này cũng quy hướng về Chúa Giêsu hơn là Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ. Nhiều khi chúng ta làm phép nến xong mà lại dễ bị cái ảnh hưởng của những cái nhóm rối bây giờ, lại nến này làm phép là để chuẩn bị tối 3 ngày 3 đêm, hết sức bậy bạ, rồi là phải đi mua mì tôm mà mua trụ nước nữa, rồi tối 3 ngày 3 đêm, rồi 3 ngày 3 đêm xong rồi nó làm sao, mì với nước nó còn mãi được không, nến nó còn sáng mãi được không, mà phải để dự trữ. Đã là ngày tận thế, đã là đến ngày cánh chung rồi mà còn lo mì với nến với tôm với nước, còn sống rồi mà mì với tôm với nước, Chúa tôi vẫy mừng, vẫn cứ tin. Rồi lại bảo là phải giờ đến cái một ông thầy nào đó, chắc là kinh doanh địa ốc hay sao, bảo bây giờ phải lên cái vùng đất đó, đó là đất, là đất hứa, đất là Chúa chọn, thì nó tối 3 ngày 3 đêm thì chỗ đất đó nó vẫn sáng, mà có động đất lung tung thì cái đất đó không động. Thế là nhiều bà cũng tin, bán nhà thành phố lên mua cái đất của thầy chỉ, cuối cùng hóa ra là thầy mua đất mà thầy bị đóng băng, không ai mua. Ta vẫn cứ tin, rồi đi phát giấy, phát thư, phát sách đủ hết. Cho nên đó là cái mà Hội đồng Giám mục Việt Nam đã loại trừ rồi, đã cảnh cáo rồi, mà con dân chẳng chịu vâng lời mục tử gì cả. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông báo, đã nhắc nhở công khai chính thức rồi, thì mình phải dẹp ngay cái rối đó đi chứ. Nến với niếc cái gì? Nến lý do là cái thằng nó sản xuất nến nó bị ế, nó tung ra như vậy là mọi người ra mua nến. Với lại cái hãng mì hãng nước suối nữa, bà này với còn ai, ông này với còn ai nữa, đôi khi là mua nhiều mì lắm, bảo mấy tấn à. Cho thấy là tiên tri Malakia đã tin báo sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế trong đền thánh. Malakia nói: này đây Chúa là Thiên Chúa phán, đây ta sai thiên thần ta đi dọn đường trước mặt ta. Lập tức đấng thống trị mà các ngươi tìm kiếm và thiên thần giao ước mà các ngươi mong ước đến trong đền thánh người. Tuy nhiên thưa anh chị em, sự xuất hiện của vị sứ giả của giao ước hôm nay có vẻ không giống như những gì mà ngôn sứ Malachi đã loan báo. Bởi vì theo viễn tưởng của vị ngôn sứ này thì vị sứ giả của Thiên Chúa sẽ đến một cách bất ngờ để tái lập lại nền phụng tự của dân Thiên Chúa vốn đã trở nên lệch lạc bởi sự chảnh mảng của các tư tế cũng như là của dân chúng. Kìa, vị sứ giả của giao ước mà các ngươi đợi trông đang đến. Đức Chúa các đạo binh phán: ai chịu nổi ngày người đến? Ai đứng được khi người xuất hiện? Quả thật người như lửa của thợ luyện kim, như thuốc tẩy của thợ giặt. Người sẽ ngồi để luyện kim tẩy bạc, người sẽ thanh tẩy con cái Lê-vi và tinh luyện chúng như vàng như bạc. Ngày mà Thánh Phô-sê-na được Chúa Mặc Khải cho biết là ngày của sự công thẳng, là như vậy, không ai đứng vững nổi đâu. Ngày công thẳng đến, ngày của đấng đến như là vị thẩm phán công minh. Nhưng mà trước giờ đó lại là giờ của lòng thương xót. Đây bây giờ là giờ của lòng thương xót. Đây Chúa đến như là một người cha nhân lành, như là một người mục tử đi tìm kiếm chiên lạc. Cho nên thưa anh chị em, mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ là mỗi lần mình được mời gọi nhắc nhở là nhìn nhận Chúa như là đấng giàu lòng thương xót đến với mình, để mình mở lòng ra đón nhận. Nếu mà mình không đón nhận thì tùy mình thôi. Mình đón nhận Chúa như là một người cha, như là một người thầy, như là một đấng yêu thương chăm sóc mình, tha thứ cho mình. Hay mình cũng phải trước sau cũng phải đối diện với đấng ấy, nhưng mà với tư cách là một thẩm phán công minh. Tùy mình. Thế không ạ? Cái đứa bé đó, bố nó về, nó sẽ ra nó mừng bố nó. Nó vui mừng vì nó tin vào tình thương của bố nó, mặc dù nó ở nhà nó mới là bẻ cái ly. Thế không ạ? Nhưng mà nó tin rằng bố nó thương nó hơn là thương cái ly. Nhưng mà xin lỗi, cũng có những người bố điên tiết ra tiết cái ly hơn tiết thằng con. Về thấy cái ly bẻ là chưa biết nó ất giáp gì, tắt nó băng một phát cái đã. Có những thằng bé bị đuổi giúp lễ vì lý do là quệt vào cái xe hơi mới mua của cho sở chẳng hạn. Thế thì mình thấy rằng là đứa bé đó nếu mà nó tin vào bố nó thì cho dù bẻ ly nhưng mà nó vẫn chạy ra nó vui mừng với bố nó, vì nó tin vào bố nó thương nó hơn thương cái ly. Còn nếu mà nó nghi ngờ thì nó sẽ thấy rằng bố nó coi cái ly hơn nó, thì nó sẽ sợ. Cho tùy mình thôi. Thế không? Mình đón nhận như là một vị thẩm phán hay là như là một người cha nhân từ cho mình. Không riêng gì ngôn sứ Malachi mà ngay cả Gioan Tẩy Giả cũng loan báo về Đức Mêsia với những lời lẽ tương tự. Tay người cầm nia, người sẽ rê sạch lúa trong sân. Thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa, không hề tắt mà đốt đi. Trái ngược hẳn với hình ảnh đáng kinh sợ mà các ngôn sứ đã loan báo hôm nay, Chúa Giêsu vị sứ giả của giáo ước lại bước vào đền thờ. Có uy nghi không? Có rầm rộ không? Có lính mở đường không? Có xé trời mà đến không? Không. Hôm nay vị sứ giả của giáo ước ấy, Đức Giêsu lại bước vào đền thờ một cách âm thầm dưới hình hài của một trẻ thơ bao nhiêu tuổi? 40 ngày tuổi. Lòng thương xót của Chúa. Thử suy nghĩ mà coi, có thấy một vị vua uy nghi vậy mà bây giờ lại vào trong một cái cung đình điện này mà mọi người tưởng rằng phải là binh hùng tướng mạnh ấy, thế mà lại nhỏ bé như là một hài nhi không đi nổi mà phải nhờ tay con người ấm bồng. Có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra rằng đó là Thiên Chúa nếu mà không được Thánh Thần linh hứng báo cho biết. Mà người được báo cho biết đó là ai? Ông già Simeon. Hài nhi mà ông đang ấm bồng trên tay chính là ơn cứu độ mà Chúa dành sẵn cho muôn dân. Hài nhi mà ông đang ấm bồng đấy mà ông nhận ra rằng đây là ơn cứu độ mà Chúa dành sẵn cho muôn dân, là ánh sáng soi đường cho nhân loại và là vinh quang của Israel dân Ngài. Làm sao mà nhận ra nếu mà không có Thánh Thần? Làm sao mình đón nhận được lòng thương xót của Chúa nếu mà trong những hoàn cảnh mình cảm thấy đau khổ cùng cực, bế tắc quá? Sao mà nhận ra lòng thương xót của Chúa trong những lúc bế tắc như vậy? Làm sao nhận ra được một Thiên Chúa là đấng cứu độ nơi một thằng bé mới 40 ngày tuổi như vậy? Nếu mà bây giờ mà có một ông già nào mà ở nhà thờ mà ấm một đứa con hay đứa cháu nội của bà mà bảo đây là đấng cứu độ muôn dân mong đợi, ai tin ông? Chắc ông này ông bị mắt quá đi chứ. Tại vì nếu mà nhận ra thì lúc mà Đức Mẹ và Thánh Giuse ấm và mọi người đã trầm trồ rồi. Kìa, Chúa đến đấy, thấy không? Chúa đến đấy, giống như là Đức Cha đến đấy, Đức Giáo Hoàng đến đấy, mọi người phải háo hức và chen nhau. Đây Đức Mẹ và Thánh Giuse ấm, Chúa Giêsu, bà có ai nói gì không? Xếp hàng như mọi người, không có tiền mua nổi một con cừu hay con bò gì thì thôi mua cặp bồ câu đỡ vậy, nghèo ít là có. Mà ông già Giòn ấm đấy, đây là đứng cứu độ vừa phải thôi ông, nổ vừa chứ, thấy không? Và Chúa, cái con đường lối của Chúa là như vậy, Chúa tỏ mình ra như vậy. Tin thì tin, chấp nhận thì không chấp nhận, tùy. Những cái lúc mà mình cảm thấy là nó kỳ quá mà Chúa bảo đấy tao như vậy, chịu hay không chịu thôi. Người vá trời lấp biển, kẻ đắp lũy xây thành, ta chỉ là chiếc lá, việc của mình là kẻ vã trời lấp bể, người đắp lũy xây thành. Ta chỉ là chiếc lá, việc của mình là chiếc lá thì chiếc lá thì việc của mình là xanh vậy thôi. Lá xanh như lá rơi thì là úa mất rồi, tàn mất rồi. Còn việc của chiếc lá là xanh. Nhìn cái lá xanh là tôi thấy tươi tắn rồi, nhìn chiếc lá xanh là tôi thấy có sức sống rồi, mặc dù nó chẳng có đội đá vá trời gì cả, nhưng mà nó xanh. Tại việc của chiếc lá là xanh. Việc của đó, Thiên Chúa cứ làm những việc âm thầm như vậy đó, mà đúng đúng cái vai trò, đúng cái bổn phận đó thôi. Ai đội đá, ai vá trời, việc của người đó. Chúa không sai tôi làm công việc đó thì tôi đừng có buồn, tôi đừng có so sánh. Mà Chúa bảo tôi là cái lá, mà việc của lá là xanh. Xanh là xanh, là tươi, là đẹp lòng Chúa rồi. Đừng có so sánh làm chi. Cho nên Chúa đến vào trong cái thân phận bé đó, để cho người ta không có đi bỏ cái tư tưởng mà so sánh đi. Chúa thì phải như thế này, mình thì phải như thế kia. Không, Chúa mà như thế đó đó thì mình đừng có đòi phải như thế kia mà cũng như thế đó, được không? Trong mọi hoàn cảnh diễn biến và qua các biến cố liên quan, những lời tiên tri thuở xưa đã từng bước được thực hiện trong cuộc đời Chúa Giêsu. Thiên Chúa hiện hữu từ đời đời, đã đi vào thời gian và không gian nên có sự phát triển từng bước một. Thiên Chúa cũng chấp nhận từng bước thầm, chứ không có đốt giai đoạn. Không có đốt giai đoạn. Chúa cứ từng bước thầm như vậy, thì công việc của Chúa cũng vậy. Công việc loan truyền lòng thương xót của Chúa cũng vậy, thưa anh chị em. Thánh Faustina mà được Chúa mặc khải cho biết là có lúc công cuộc cái tưởng như là bị bế tắc hoàn toàn, nhưng mà Chúa nói không, việc của ta trước sau nó cũng sẽ đến như vậy. Mặc dù bây giờ nó bế tắc, mặc dù bây giờ có vẻ trước mặt thế gian là thất bại, nhưng mà chương trình của Chúa trước sau như thế thì cũng sẽ như thế, sẽ đến đúng cái đích đó. Cho đến ngoài mà công cuộc ấy phải được lan tỏa ra cho mọi người biết. Thế không? Phải có thời giờ của Chúa vậy. Cũng vậy, Chúa chưa tỏ mình ra mà. Chúa chỉ tỏ mình ra cho ông già Simeon là nhận biết thôi, chứ đâu phải mọi người đều nhận biết Chúa đâu. Nhớ không? Nếu mà mọi người nhận biết thì họ đã sầm xì rồi, đã rầm rồ. Không có ai ồ y gì cả. Cái mỗi ông già Simeon rồi cùng tới cái bà tiên tri này nữa, Anna nữa thôi. Rồi mẹ, rồi sau đó thì là gì, hài nhi về với mẹ, với Thánh Giuse và hằng vâng phục các ngài, vân vân và vân vân. Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như luật Chúa truyền thì trở về thành của mình là Nazareth miền Galilê. Còn hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Vậy thôi, lá thì xanh vậy thôi. Cho nên chúng ta thấy rằng là Thiên Chúa vẫn là Thiên Chúa trong mọi sự. Mình có thể tôn thờ Thiên Chúa nơi hình ảnh của hài nhi. Chúa ở trong đền thờ, Chúa giảng dạy, Chúa chiên lành, Chúa bị đánh đòn, Chúa chết treo thập giá, Chúa sống lại, Chúa lên trời. Chúng ta có thể gặp gỡ Chúa qua nhiều cách thể nghiệm màu khác nhau. Chúa đến với loài người là để cứu rỗi và giải thoát, chứ không phải để kết án và luận phạt. Vì chứ người không đến cứu giúp các thiên thần, nhưng đến cứu giúp con cái Abraham. Trong thư Do Thái nói như vậy. Chúng ta không đi tìm kiếm một Thiên Chúa cao siêu, vĩ đại và tuyệt đối xa cách. Chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa hiện hữu và quyền năng an bài mọi sự trong yêu thương. Chúng ta tin rằng mình đang tôn thờ một Thiên Chúa vô hình và vô biên, nhưng thực ra Thiên Chúa đã đến và cư ngụ ở giữa chúng ta. Ngôi lời đã hóa thành nhục thể. Và thư Do Thái đã diễn tả như thế này: bởi thế người nên giống anh em mình mọi đàng ngõ hầu, trong khi phụng sự Chúa, người trở thành đại giáo trưởng nhân lành và trung tín với Chúa để đền tội cho dân. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu cảm thông thân phận của con người. Ngài đã trải qua tất cả những thử thách ở đời và đi đến tận cùng của sự đau khổ là cái chết. Đi đến tận cùng của đau khổ là cái chết. Thư Do Thái viết, quả thật bởi chính người đã chịu khổ hình và chịu thử thách nên người có thể cứu giúp những ai sống trong thử thách. Người đã chịu khổ hình và chịu thử thách nên có thể cứu giúp những ai sống ở trong thử thách. Cho nên khi mình gặp thử thách, cho dù không ai cứu, không ai giúp, không ai vớt, vẫn biết có một đấng đã chịu thử thách như mình và có thể cứu vớt mình trong cơn thử thách. Nhưng mà chưa làm hay là làm như thế nào mình không biết, nhưng mà biết chắc rằng Ngài sẽ ra tay, vì lý do là chính Ngài đã phải trải qua thử thách và Ngài đã vượt qua thử thách. Còn nếu mà Ngài không vượt qua thử thách, không thể cứu ta được. Nếu mà Ngài chết mà chết luôn coi như huề. Nhưng mà Ngài đã sống lại mà. Tận cùng đau khổ là cái chết, nhưng mà không, chưa phải là hết. Cuối cùng sự phục sinh. Vậy thì hôm nay Ngài tỏ cho mình thấy rằng là một Thiên Chúa nhỏ bé mong manh ấy, nhưng mà lại một Thiên Chúa đầy quyền năng và dồi lòng thương xót. Có tin nổi không? Có chấp nhận nổi hay không? Lễ mẹ dâng mình là một thử thách đối với mình. Chúa tỏ mình ra trong cái yếu đuối, cái mong manh, cái thất bại, cái mỏng giòn đó, cái nhỏ bé, cái đơn sơ, cái hèn hạ, cái khiêm tốn đó, mình có chấp nhận hay không? Mình chấp nhận một Thiên Chúa như vậy hay không? Mà chấp nhận một Thiên Chúa như vậy có nghĩa là mình cũng phải sống như vậy, cũng phải thân phận của mình cũng như vậy, vì Chúa đã sống cái thân phận của mình. Chúa sống thân phận của mình, Chúa xuống làm người để cho con người được làm con của Chúa. Cho nên vượt qua sự chết để vào vinh quang sự sống, Chúa Giêsu đã trở nên niềm hy vọng và trông cậy cho tất cả mọi tạo vật. Ngài là sự sống và là sự sống viên mãn. Tất cả những ai tin vào Ngài sẽ được ánh sáng ban sự sống. Những ai tiếp rước Ngài thì Ngài ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Chúa Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi là con Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật. Một Thiên Chúa đầy quyền năng, một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, dù ở dưới bất cứ hình thức nào, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù trong bất cứ thử thách nào, thì Thiên Chúa ấy vẫn là Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Cho nên dẫu trong thân phận mỏng manh, dẫu lúc đầy quyền năng, vẫn là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót mà hòa mình với con người, chia sẻ phận người của con người và mời gọi mỗi một người chúng ta khi mình cầm cái nến này trong tay, ngày lễ nến, mời gọi mỗi người cũng trở thành một ngọn nến để đưa dẫn người ta đến với Chúa. Nếu tôi không là cả một cái đèn pha thì hãy là một ngọn nến thôi, mà ngọn nến đó phải sáng. Mọi nến nó muốn sáng thì còn nến nó phải chấp nhận là nó tiêu tan dần dần đi chứ, sắp phải chảy ra chứ. Từ những hy sinh của mình, muốn sáng thì phải chấp nhận nến nó phải chảy ra. Thì muốn làm chứng cho lòng thương xót của Chúa thì phải chấp nhận những đau thương, những thử thách. Có một vị nói với tôi, trai thế này, trai thế kia, cha làm này để người ta khỏi ghét, người ta khỏi này thế khác. Tôi nói tôi chả làm để người ta khỏi ghét, tôi cũng chả làm vì sợ người ta, nhưng mà tôi chỉ làm điều duy nhất để cho danh Chúa được tỏa sáng, để cho lòng thương xót Chúa được lan tỏa, để mọi người nhận biết đến lòng thương xót của Chúa. Còn tôi sao cũng được, như cái nến nó cũng tàn dần, tàn dần, tàn dần, nhưng mà cho đến khi cái cây nến nó tàn hết thì nó vẫn cứ tỏa sáng cho đến khi không còn một tí sáp nào thì thôi, chứ không chấp nhận cây nến mà không cháy sáng. Amen.